mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2361, Kaka thích cõng, góc truyện audio.com, đảo đặc công, Hạ Bảo Bối kết thúc một năm huấn luyện thể năng tiếp được mở ra thủy tiến vào huấn luyện ngắm bắn, tố chất thân thể hắn ở ngắn một năm nội có chất bay vọt, đã mau Hạ Thiên 11 tuổi, thân thể thon dài, tuấn tú, hiển nhiên có một bộ tuyệt hảo thân thể đặc công. Hắn dùng thời gian huấn luyện nhiều lắm, bởi vì Hạ Bảo Bối chỉ số thông minh, hắn học nghiệp tiến bộ rất nhanh, trên cơ bản không cần lao lực, thứ gì đều là học một lần liền hội, chỉ có muốn tích lũy huấn luyện, tiêu phí nhiều thời gian, Hạ Bảo Bối phi thường có ý chí cường đại, tổng có thể cấp tốc quyết đoán hoàn thành. Trạng vạng từ trên núi xuống, xa xa liền nhìn thấy tiểu manh hoa ôm một lọ nước đang chờ bé, trên đảo trời trong nắng ấm, Hạ Bảo Bối mỗi lần huấn luyện kết thúc đều có một tiểu manh hoa mềm mại đang chờ, đã thành hàng ngày. Xa xa nhìn thấy Hạ Bảo Bối kia đã không tránh đầu trần, tiểu manh hoa hưng phấn vẫy vẫy tay, ca ca ca ca. Hạ Thiên chậm rãi bắt đầu để tóc, nửa năm thời gian dài, cắt thành tóc húi cua, thoạt nhìn rất tinh thần, đan đan không vui phiết bĩu môi, nhìn thấy tiểu manh hoa không có tâm tình gì hay, cô từ lần trước đùa dai nói tiểu manh hoa béo, bị Hạ Thiên giáo huấn một trận, cô liền bắt đầu đối với tiểu manh hoa phi thường không muốn gặp. Nửa năm này nhiều đến tiểu manh hoa cao lên, vẫn như cũ mập mạp, không có thay đổi gì, Hạ Thiên vừa thấy cô liền chạy tới, sợ cô ngốc chạy ngã, đứng lại cho anh, không được nhúc nhích. Đang muốn nhanh chân chạy tới, tiểu manh hoa ngoan ngoãn đứng, chờ Hạ Thiên chạy tới, ca ca uống nước. Em len lén giấu một viên sô-cô-la cho anh. Cô xé mở sô-cô-la, đưa đến bên miệng Hạ Bảo Bối, đối với một ngày huấn luyện xong, đói bụng đến phải tượng như nhau Hạ Bảo Bối mà nói, sô-cô-la loại này đơn giản thô bạo tăng thêm nhiệt lượng thức ăn, quả thực là món ăn quý và lạ, một ngụm sẽ không có. Tiểu manh hoa mắt lấp lánh, ca ca, ngày mai em giấu nhiều thêm một viên. Cách đó không xa mọi người cười vang, rất không nể mặt cười nhạo Hạ Bảo Bối nuôi một vợ hiền. Hạ Bảo Bối giờ khóc giờ cười, ở trước mặt cô ngồi xổm xuống, đi lên, ca ca dẫn em đi bắt cá. Tiểu manh hoa khoái trá nhảy lên lưng Hạ Bảo Bối, nửa năm này bé khí lực lớn hơn, nếu không là nửa năm trước bạch tràm kê, đeo béo như tiểu manh hoa một điểm áp lực cũng không có, mặc dù mọi người nhìn đều cảm thấy tiểu manh hoa quá tròn, bé rất vất vả, kỳ thực cá nhân cảm thấy, không tính quá nặng. Tư đồ nhìn thấy, hô to một tiếng, Hạ Thiên, em để cô bé xuống cho cô bé đi bộ một chút. Hạ Thiên thoáng một tự hỏi, bé tự hồ thường xuyên đeo cô, đích xác có chút không tốt, oa oa có chút béo, là hẳn là nên đi nhiều một chút. Tiểu manh hoa ở bên tai bé mềm hồ hồ làm nũng, ca ca, không muốn bước đi, thích ca ca cõng. Đi, vậy anh liền cõng, dù sao cũng không xa, không muốn đi. Hạ Thiên không nguyên tắc tiếp tục cõng cô, xem như không nghe thấy tư đồ đang nói cái gì, một đường nhỏ chạy tới, tiểu manh hoa cười đến rất vui vẻ, bé đem tiểu oa nhi vứt xuống trên thuyền, kêu đan đan cùng Anna lên thuyền rời bến. Tiểu manh hoa rất ít cùng Hạ Thiên rời bến, đây là lần thứ hai, cho nên tiểu manh hoa phi thường hài lòng, mang theo vài phần nhảy nhót, tiểu manh hoa lấy di động chụp ảnh, cô bé còn trang điểm, làm ngoáo ộp nhờ Hạ Thiên chụp cho mình. Anna có chút thất thần nhìn bọn họ, Hạ Thiên với cô bé là càng lúc càng sủng nịch, người có mắt đều nhìn ra được. Góc truyện audio.com, lần trước con nữ hài tử mới tới chọc tiểu manh hoa khóc trực tiếp bị Hạ Thiên kêu lên một mình đi đấu. Một điểm thương hương tiếc ngọc cũng không có. Đan đan nói, đi chỗ nào đều mang theo quỷ thích khóc này, thật đáng ghét. Cách chương.